Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036: Nguyên thần cường giả không sợ nguy hiểm. Chương 1034: Nguyên thần cường giả không sợ nguy hiểm. Cửu Khúc Hoàng Hà. Nước sông cực tốc chảy xuôi, tuôn trào không ngừng, mang theo bọt màu trắng, cọ rửa bờ sông. Nước thanh âm nhiễu loạn bốn phía yên tĩnh, như là một bài du dương ca khúc, giai điệu uyển chuyển, làm cho người mơ màng. Lúc này một cái cầm trong tay hồ lô bầu rượu nam tử, đi tại dòng sông bên trên, say khướt dáng vẻ, giống lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống trong nước sông. Khi hắn uống thả cửa một ngụm, lớn tiếng nói câu rượu ngon lúc, cả người đánh cái lảo đảo, ngã vào trong nước sông. Phù phù một tiếng, bị nước sông bao phủ, mà tại dưới nước, Tư Trình cực tốc hạ lạc, xuyên qua bùn cát, đi tới một chỗ bị bùn đất bao trùm trước cung điện. Nơi này có một chỗ vòng xoáy, trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Phịch một tiếng, hắn trùng điệp quẳng xuống đất, thật lâu mới đứng dậy phủi phủi quần áo. Hắn lúc này, trên thân không có nửa điểm nước đọng, càng không có dòng sông bên trong bùn cát. Phảng phất chỉ là tại nguyên địa ngã một phát, sau đó gian nan đứng dậy. Nha, trở về rồi. Vạn Hưu từ bên trong đi ra. Lúc này Bích Trúc cùng Sảo Di cũng tại. Quá xa, vừa đi vừa về rất mệt. Tư Trình trực tiếp ngồi xuống nói. Phụ cận không có cái gì rượu ngon. Rượu ngon, Bích Trúc suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được tại Cửu Khúc có một cái cất rượu đại sư. Rượu của hắn không tệ. Thật, Tư Trình mắt sáng rực lên, sau đó nói, chúng ta đi xem một chút, cái này, chúng ta nơi này còn không có thăm dò xong, Bích Trúc khó xử nói, nàng mới không đi ra đâu, chờ sự tình không sai biệt lắm lại đi ra, chết cũng phải trễ một chút, vạn nhất vừa vặn đợi đến Tiên Tông tới cứu chàng đâu, cái này chẳng phải còn sống, Bích Trúc tiên tử sợ cái gì, Vạn Hưu tò mò hỏi. Ta sợ chết ở nửa đường. Bích Trúc trong lòng suy nghĩ. Bất quá cuối tháng tư. Hai ngày này Cố Trường Sinh sẽ xuất hiện cùng nàng giao lưu. Có thể hỏi một chút tình huống. Chẳng lẽ là sợ nguy hiểm. Tư Trình hơi kinh ngạc nói. Tiên tử tùy tùng nguyên thần tu vi. Là một vị tiền bối. Chúng ta những người này gặp nguy hiểm coi như bình thường. Chẳng lẽ có nguyên thần cường giả bảo hộ tiên tử còn sợ gặp được nguy hiểm. Cũng thế, nguyên thần tu vi, xác thực không phải bình thường. Vạn Hưu nói theo, Sảo Di bị nâng lên thời điểm, liền cúi đầu, làm Vạn Hưu lại nâng lên lúc, đầu thấp thấp hơn, chưa từng có như thế xấu hổ vô cùng quá. Chính mình cái này nguyên thần cho cái khác nguyên thần mất thể diện. Cảm giác rất yếu, như thằng bé con bị đùa giỡn đồng dạng. Cũng là a, ta bên này là có nguyên thần cường giả. Đương kim tu chân giới không có mấy người đã thương được ta. Bích Trúc chăm chú gật đầu. Đúng đấy, chúng ta hành tẩu tu chân giới lâu như vậy. Cực kỳ hiếm thấy quá nguyên thần cường giả. Tư Trình gật đầu nói. Kia đi thôi, chúng ta đi mua rượu. Sau đó mấy người sóng vai mà đi. Rời đi Nhân Hoàng Điện. Mua xong rượu còn muốn trở về. Trên đường Bích Trúc hiếu kỳ hỏi một câu. Tiền bối đem trứng rồng đưa qua. Đưa qua, Tư Trình gật đầu, chân thành nói, thật sự là một cái không tệ người. Ta rất thích hắn, đáng tiếc hắn là kim đan viên mãn. So ta tu vi cao một chút xíu. Không phải thật muốn cùng hắn cùng thế hệ tương xứng. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia tình huống như thế nào? Bích Trúc suy tư hạ nói, nghe nói bên kia phát sinh đại sự. Đúng vậy a. Tình huống không thể lạc quan. Khả năng uống rượu chúng ta liền chết. Tư Trình thẳng thắn. Bích Trúc, chấm ngoặc kép. Nàng cảm thấy vẫn là về Nhân Hoàng Điện đi. Không cần thiết ra khắp nơi đi dạo. Đáng tiếc, niên kỷ còn nhỏ nàng. Cũng nên gặp được một chút thân bất do kỷ sự tình. Trước kia Nam Bộ không phải như vậy. Tất cả mọi người rất thân mật. Sẽ không bức hiếp nàng làm việc. Nguy hiểm như vậy. Hai vị tiền bối có hay không làm chút gì? Bích Trúc hỏi. Đương nhiên là có. Tư Trình gật đầu nói, ta đã lưu hạ thủ đoạn, hiện tại liền nhìn Vạn Hưu. Ta, Vạn Hưu cười cười nói, ta cũng lưu lại một chút thủ đoạn, nhưng là trị ngọn không trị gốc, chỉ là phụ trợ tác dụng, ai biết bên kia là tình huống như thế nào. Bích Trúc yên lặng đem hai người nói lời nhớ lại, trở lại hỏi thăm Cố Trường Sinh, sau đó liền nghĩ biện pháp thông chi tỉnh. Cái khác, liền nhìn Tiên Tông, càng nhiều, nàng bất lực. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi rốt cục đi tới hậu viện. Tiểu Ni Tử, ngươi tại sao lại tới? Cảnh Đại Giang cầm ấm trà hỏi, cùng tiền bối kể một ít sự tình. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu cung kính nói, nàng tới đây so dĩ vãng phải gian nan rất nhiều. Có chuyện tìm viện trưởng a, tìm chúng ta bọn này lão bất tử làm gì? Cảnh Đại Giang tức giận nói, phảng phất người này đến, chẳng khác nào tại muốn hắn mạng nhỏ, êm đẹp, nhất định phải đến nói cho hắn biết, hắn sắp chết, đổi ai ai cao hứng lên đến. Học sinh không biết viện trưởng ở đâu. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, sau đó thì sao? Cảnh Đại Giang ngồi xuống hỏi, lần này ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Tình huống có chút không thể lạc quan. Nghe nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã bị dẫn động, tại Nam Bộ bắt đầu khuếch trương, tạm thời không có bị áp chế. Nhan Nguyệt Chi nói, Minh Nguyệt Tông nhúng tay, cái khác Tiên Tông không cách nào nhúng tay, đã có người đi qua, nhưng là hẳn là không kịp. Cảnh Đại Giang uống trà nói, thực sự không được có thể chuẩn bị một chút hậu sự. Nhan Nguyệt Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá là ngây người một lát, nàng liền xuất hiện tại hậu viện cánh cửa trước, thật giống như bản thân chưa hề cất bước đi vào quá. Hết thảy tất cả đều là mộng cảnh. Lắc đầu, Nhan Nguyệt Chi quay người rời đi, nên làm đều đã làm, cụ thể sẽ như thế nào nàng không được biết, bất quá Minh Nguyệt Tông đã nhúng tay, là nàng không có nghĩ tới, rõ ràng nhanh như vậy. Giang Hạo tại phong ấn Hiên Viên kiếm về sau, liền trở về hồ nước biên giới, lần nữa nhìn thấy hồ nước lúc, phát hiện sơn phong dưới chân đã bị hồ nước chiếm cứ. Không bao lâu nữa cả ngọn núi đều sắp biến mất, hóa thành hồ nước, bây giờ mảnh này hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không trung phi điểu cũng vô pháp tới gần, dù là tu sĩ ngự kiếm đều có thể biến mất, trừ phi độ cao đầy đủ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hồ nước ảnh hưởng độ cao càng ngày càng cao, không người nào dám tùy tiện nếm thử hiện nay an toàn độ cao. Giang Hạo tìm được Trịnh Thập Cửu bọn người, bọn hắn đều tại nguyên địa chờ lệnh, chỉ là nhìn xem hồ nước càng lúc càng lớn đều rất lo lắng. Bởi vì hồ nước ảnh hưởng không chỉ là mở rộng, còn tại gia tốc, Giang Hạo cũng là cảm khái. Trước đó là có đoạn tiên tộc bên cạnh cổ động, ảnh hưởng mới có thể rất lớn. Hiện nay dù là không có đoạn tiên tộc, ảnh hưởng cũng bắt đầu biến nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Bọn hắn ra sao? Giang Hạo hỏi Trịnh sư huynh. Cái sau lắc đầu, từ lần trước sau khi đi vào, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Giang Hạo đê mi, xem ra những người kia giữ nhiều lành ít, dù là có Đề Đăng đạo nhân dẫn đường, cũng không chừng có thể còn sống ra. Bản thân có thể bình yên ra vào, là bởi vì không có vượt qua thế giới mới. Nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Còn kia một số người nhất định là tiến vào thế giới mới, cùng thế giới cũ tất nhiên khác biệt. Bên trong là loại tình huống nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới của giấc mơ, đến cùng như thế nào ai có thể biết được đâu. Biết được người, hẳn là đều không có ở đây. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới mở miệng, rút lui đến đằng sau sơn phong đi. Nơi này không nên ở lâu, cần phòng ngừa hồ nước đột nhiên bộc phát bao trùm nơi này. Muốn dự lưu đủ khoảng cách dùng để phản ứng. Mặt khác, hắn sẽ ở xung quanh lưu hạ sơn hải ấn ký. Ấn ký có ép chi lực, hy vọng có thể hóa giải 1-2. 3 ngày sau, tụ hội lần nữa mở ra. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến, kết thúc về sau bản thân liền nên nếm thử tiến vào. Hết chương.